Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, người đàng hoàng mang tới vấn đề khó khăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu, đưa tiền. Trịnh Nhân chần chờ một chút, là thôi, nhớ hai ta nói qua nhã hối chuyện sao? Tô Vân hỏi, P.S. nhã hối. Hối lộ phương thức sinh ra mới biến dạng, hối lộ người lại nữa đưa quan viên vàng thật bạc trắng. Hương xa nhà sang trọng và có giá cả chứng khoán, đổi mà đưa giá trên trời thuốc lá, danh gia thư họa, hiếm quý đồ cổ, chu đỉnh tống từ các loại, bởi vì, nhã hối, nhu cầu không ngừng bành trướng. Hiện đã tạo thành một cái quan viên đặc chủng xa xí phẩm tạo thành sản nghiệp liên. Trịnh Nhân gật đầu một cái, bây giờ thăng cấp cải tiến, ta nghiên cứu một chút, cảm thấy đặc biệt có ý nghĩa. Tô Vân cười ha hả nói đến, nói thí dụ như muốn hối lộ một vị quan lớn, hắn có một người chưa lập gia đình lời của con, công ty sẽ tìm một cái đến tuổi cô gái đẹp mà. Mang xuất thân triệu, dù sao cũng gả cho hắn nhi tử. Cái này ý nghĩ, thật là thanh kỳ. Trịnh Nhân theo Tô Vân nói suy nghĩ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Sau đó cô gái cưới bên trong lạc lối, tịnh thân gia hộ, cái này một loạt hối lộ, hoàn toàn là bình thường chương trình, căn bản không tìm được sơ hở. Tô Vân nói rất chân thành, thật ra thì, vậy không phải là không có sơ hở, mà là cái này sơ hở tương đối khó tìm mà thôi. Vậy Mayo là ý gì? Trịnh Nhân đầu óc bên trong đã buộc vòng quanh tới rất nhiều loại có khả năng. Tô Vân giải thích, thật đúng là có thể. Ai biết là kia công ty, vừa ý tiếp giải phẫu, 100.000 này đô la, chẳng qua là gõ cửa gạch, vì thu được một mình ngươi hảo cảm. À, bây giờ, ta hảo cảm cũng như thế đáng giá tiền sao? Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, còn sẽ càng đáng tiền. Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen giống như là rũ xuống tràn đầy tiền vàng cái ao lần trước dạng. Tản ra ánh vàng rực rỡ ánh sáng, ta cảm thấy không giống, đây chỉ là một bình thường bệnh ca, người suy nghĩ quá nhiều. Trịnh Nhân nhìn phim, ánh mắt híp lại, qua rất lâu, hắn chỉ phim, nói đến, nơi này mạch máu bên trong màng có vấn đề. Ta làm sao hoài nghi là bọn họ làm qua giải phẫu. Sau đó giải phẫu thất bại liền đâu. Người bệnh làm qua thận động mạch stent thuật. Tô Vân kinh ngạc. Ừ, ta cao độ hoài nghi là như vậy. Trịnh Nhân nói. Cùng xem bệnh chỉ như vậy. Người cho vậy mặt đi tin mà đi. Muốn tất cả hồ sơ bệnh lý tư liệu. Nếu không không chấp nhận cùng xem bệnh. Này, 100.000 đô la à? Tô Vân cũng không phải rất để ý. Chẳng qua là nhắc nhở một chút Trịnh Nhân. Ta cảm thấy đối phương thành ý chưa đủ. Nếu là đường đột đón lấy nói. Có thể sẽ xảy ra vấn đề. Vẫn cẩn thận một chút. Tỉnh được phạm sai lầm. Trịnh Nhân cười nói đến. Tô Vân một mặt xem ngu ngốc diễn cảm. Thu thập notebook. Cùng lúc đó. Gan mật ngoại khoa. Giường bệnh lắc một góc độ. Bọc áo lông bên trong chú bé đang ăn nóng nóng hổi một chén hoành thánh. Mụ mụ, ngươi vậy ăn, nhân thịt, có thể thơm. Chú bé dùng duy nhất cái muỗng múc một cái hoành thánh. Đưa đến miệng của nữ nhân bên. Mụ không đói bụng, ngươi ăn đi. Người phụ nữ cười cự tuyệt. Sau khi ăn xong, tối ngủ liền lại không thể uống nước ăn cơm. Sáng mai... có tốt nhất bác sĩ cấp cho ngươi làm giải phẫu. Ừ. Làm xong giải phẫu ta thì biết khá hơn. Chú bé vừa nói. Cũng rất kiên quyết phải đem hoành thánh đưa đến miệng của nữ nhân bên trong. Tranh chấp trong. Hoành thánh rơi đến trên giường. Mẹ con hai người cũng sững sốt một chút. Người phụ nữ ngay sau đó vỗ một cái thằng bé trai đầu. Nói. Ăn nhiều cơm. Ta đi xông lên một chút. Nàng cầm lên trên giường bệnh hoành thánh, đứng lên, đi ra phòng bệnh, đi tới phòng vệ sinh, Nàng cầm hoành thánh dùng bình nước nóng lạnh vọt một chút. Da mà có chút điểm phá. Một miếng thịt nhân bánh rớt ra. Rơi vào trong hồ. Người phụ nữ vội vàng cầm rách ra hoành thánh thả vào trong miệng. Lại đem rơi vào trong hồ hãm nhi nhặt lên. Lại vọt sông lên. Sau đó thả vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhai. Một cổ tử mùi thịt ở trong miệng mãn giật. Muốn là vô dụng nước sông qua. Có phải hay không sẽ càng thơm? Lòng đàn bà bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Nàng có chút đáng tiếc. Mình ăn đồ tốt như vậy. Thật là quá xa xỉ. Đứa nhỏ phải làm giải phẫu. Hơn bổ sung điểm dinh dưỡng mới là trọng yếu nhất. Sau khi ăn xong, nàng rửa tay một cái. Đem vòi nước bông sen đóng lại. Đi ra phòng vệ sinh. Trở lại phòng bệnh. Người phụ nữ kinh ngạc thấy được ba cái quần áo gọn gàng trai gái đứng ở giường bệnh cạnh. Mỉm cười và đứa nhỏ vừa nói chuyện. Đứa nhỏ có chút sợ hãi. Rụt rè nhìn mấy người này. Làm hắn thấy được người phụ nữ lúc trở lại. Bưng chén. Động một chút. Đừng làm vậy. Người phụ nữ vội vàng hô. Thanh âm hơi có chút lớn. Nàng chạy tới đứa nhỏ bên người. Có chút áy náy đối với cách vách giường người bệnh cười một tiếng. Vị này chính là người bệnh mẫu thân. Tống Thu Hương, một người giới thiệu đến. Hắn là sớm nhất tiếp xúc người phụ nữ Hạnh Lâm viên nhân viên làm việc. Lấy được người phụ nữ đồng ý sau đó. Hạnh Lâm viên lúc này mới bắt đầu tương quan vận hành. Ngài khỏe, Tống nữ sĩ, có liên quan tại ngài chuyện của con. Chúng ta có thể hay không tìm một chỗ an tĩnh đơn giản trò chuyện đôi câu? Hạnh Lâm viên phó tổng hòa ái hỏi. À, Tống Thu Hương có chút mê mang. Nàng sờ một cái thằng bé trai đầu. Nhỏ giọng nói, mình thổi một cái ăn nữa à? Đừng nóng đến. Ừ, ta là người lớn. Biết, chú bé nói đến. Tống Thu Hương có chút cẩn thận. Bước chậm đi theo Hạnh Lâm viên phó tổng sau lưng. Đi ra phòng bệnh, mấy người vậy không đi xa, liền ở trong hành lang. Hạnh Lâm viên phó tổng cho nàng nói lần giải phẫu này livestream mang tới chỗ tốt. Đơn giản chính là nằm viện tất cả chi phí. Hạnh Lâm viên công ty toàn bộ gánh vác. Hơn nữa vô luận là hay không hết bệnh. Sau khi xuất viện trong một tháng, sẽ cho Tống Thu Hương 30.000 nguyên tiền mặt. Tống Thu Hương đối với khoản tiền này bày tỏ nghi ngờ. Ở nàng nhìn lại, có người hảo tâm có thể giúp mình vượt qua cửa ải khó. Chính là chuyện lớn bằng trời. Sau khi giải phẫu còn phải cho mình một khoản tiền. Mình tại sao có thể muốn khoản tiền này đâu? Chỉ cần nhi tử tốt, mình làm nhiều một việc làm. Khẳng định có thể sống đi xuống. Hạnh Lâm viên phó tổng kinh ngạc sau đó. Rất kiên nhẫn cho nàng giảng giải chuyện này. Cả nước có mấy trăm tên tương tự người bệnh, không có chỗ chữa trị, bởi vì là hiếm thấy bệnh, giải phẫu nguy hiểm cực cao, cho nên bọn họ sở tại thành phố bệnh viện cũng biểu thị không thể ra sức. Mà lần giải phẫu này nếu là thành công, tin tức nhất định sẽ trong vòng thời gian ngắn truyền bá ra. Tương tự người bệnh cũng biết tới bệnh viện 912 tiến hành chữa trị. Cái này là một chuyện tốt. Đối với tương tự người bệnh mà nói, là thiên đại hảo sự, Tống Thu Hương cũng không nghĩ tới vẫn còn có lý do này. Nhưng nàng do dự luôn mãi, như cũ biểu thị cự tuyệt khoản tiền này, có thể miễn trừ tiền nằm bệnh viện dùng, đã rất thỏa mãn, càng nhiều hơn quà tặng, là không thể tiếp nhận. Hạnh Lâm viên phó tổng cực kỳ không biết làm sao, khoản tiền này... Là vì giải phẫu thất bại là một cái phục bút. Không nghĩ tới dự gặp Tống Thu Hương như vậy người đàng hoàng. Vậy mà sẽ rơi vào một cái tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Người ta trước phẫu thuật liền biểu thị cự tuyệt khoản tiền này. Thật nếu là giải phẫu thất bại, có vấn đề gì? Khẳng định cũng không biết bởi vì khoản tiền này mà dây dưa lỡ việc thời gian. Hắn xin chỉ thị Bành Giai sau đó. Lúc này mới lần nữa xác nhận, hơn nữa ở Tống Thu Hương ký tên sau đó, thu lấy nằm viện tiền thế chân, cầm tiền mặt toàn khoản hoàn trả cho Tống Thu Hương. Sau đó nằm viện trong lúc hết thảy chi phí. Cũng không cần Tống Thu Hương bận tâm. Làm xong hết thảy giai đoạn trước chuẩn bị công tác sau đó. Hạnh Lâm Viên Phó Tổng mới thở dài một cái. Vì cái này kiện mạo hiểm sự việc. Gần đây hai ngày, Hạnh Lâm Viên náo loạn. Bây giờ, phải làm, chỉ còn lại mong mỏi giải phẫu thành công. Đêm, yên tĩnh đã qua. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.